Lời nguyền lỗ ban, quyển 2 chương 12, phóng lửa thiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược điểm trong võ thuật của ông Lục chính là thiếu kinh nghiệm, một người cả đời chưa từng đánh đấm, chỉ dựa vào lý thuyết và những ngón nghề cóp nhặt đương nhiên là khó lòng ứng phó. Trong các chiêu thức chuông đổi hồn trong thiên sư pháp chỉ có chiêu giáp đậu thành quân còn có chút tác dụng khi đối phó với Khảm Diện gãi đầu bạc, nhưng giờ đây ông Lục lại đang sử chiêu thiên sư điểm bùa, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng chỉ có thể ngăn chặn được 19 chiếc ngũ chỉ trùy hợp chảo ở phía trước, còn 9 chiếc ở phía sau, ông không nhìn thấy được và cũng không đủ khả năng đối phó. Ngũ chỉ trùy hợp chảo thực ra là một cục bông tròn trịa, nhưng nó tuyệt đối không đơn giản chỉ là một cục bông. Khi cục bông vừa dính phải người, từ bên trong sẽ vươn ra 5 móc câu sắc nhọn, giống như những ngón tay quặp lại đâm sâu vào cơ thể, bấm chặt lấy thân người, sau đó, sợi dây điều khiển sẽ kéo căng, hoặc do người trúng bẫy dãy giụa khiến các ngón tay thép càng siết càng chặt, đầu móng sắc nhọn cũng càng đâm càng sâu, cho đến khi da thịt nát nhừ, xương cốt đứt đoạn mới thôi. Không những thế, những khớp nối trên các ngón tay còn liên tục co duỗi mà xuyên sâu thêm vào cơ thể, để đâm móc cào rạch đục khoét, nên mới gọi là trùy hợp. Lúc này, những dùi sắt nhọn hoắt bên trong cái chụp đã cắm ngập vào da thịt ông Lục. 45, mũi dao cong như những ngón tay sắt từ 9 chiếc ngũ chỉ trùy hợp cháo đã đào khoét thành 40 lỗ, vì ông Lục đã rụt cổ tránh được một cái chụp, nó đang kẹp lên búi tóc trắng của ông. Dây thường nhanh, chóng kéo rút lại, ông Lục bị lôi sình sịch về phía sau. Khi bị kéo đến trước cổng, cơ thể ông đột nhiên bị giật ngược trở lên, treo lủng lẳng bên dưới mái ngói, máu tươi trào ra từ vài chục lỗ thủng nhỏ xuống tí tách như trận mưa xuân. Ông không còn thở được nữa, mà chỉ hít vào từng hơi ngắn khò khè, vì thân xác đang đau đớn đến tan nát. Ông bị treo ngang như miếng thịt ướp ngày Tết đang đợi giáo. Ông biết bây giờ không còn cách nào để thoát khỏi những móng vuốt gớm guốc kia. Ông cố gắng xoay chuyển tay phải, gắng sức đưa quả chuông tử phong chém vào những sợi dây thường nối với những cái chụp đang găm chặt trên lưng. Cố đến mấy lần, nhưng chỉ tủ nhọc công vô ích. Hơn nữa càng cử động nhiều, các ngón tay sắt lại càng xuyên sâu vào trong thịt, đau đớn không thể chịu nổi. Ông Lục bắt đầu hoảng loạn, xem ra nắm xương già của ông sắp bị quăng xuống suối vàng thật rồi. Suối vàng, vừa nghĩ tới đây ông bỗng ngừng cử động, không phải vì tuyệt vọng, mà là để lấy lại bình tĩnh. Chiếc hòm mây đang treo lủng lẳng dưới cổ ông, nắp đã mở sẵn. Suối vàng mở ra cá chết lưới rách, cứ liều mình thí mạng xem sao. Ông Lục mở miệng cắn lấy núm chuông tử phong, vươn cánh tay về phía hòm mây. Nhưng không tới, ngón tay vừa chạm miệng hòm, lưng và đầu đã dội lên từng cơn đau xé ruột, trước mắt ông lại hiện ra một cảnh tượng rất đáng khiếp hãi, đó là 19 chiếc chụp đã bị ông đáng văng ra khi nãy đang được thu lại. Điều này có nghĩa là lò xo lại tiếp tục được vặn căng, Khảm Diện đã được phục hồi. Nếu đối thủ dùng chiêu một khảm động hai lần, đến một cái chụp ông còn không chặn nổi, chứ đừng nói gì tới 19 cái, tấm thân già gầy yếu của ông phen này chắc hẳn sẽ bị những bộ vuốt ma quỷ kia xé tan thành trăm mảnh, phải gấp rút tận dụng thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Lục gắng gượng chịu đựng nỗi đau đớn thấu xương, cầm lại quả chuông tử phong, xoay tròn cổ tay, khiến quả chuông xoay tít trong lòng bàn tay ông. Khi đã đạt đến tốc độ như ý, ông Lục nghiến chặt răng, vung mạnh mép quả chuông lên phía đỉnh đầu cắt xẹt ngang búi tóc. Nút thắt đột nhiên chuyển động, người kéo nút đã phát hiện ý đồ của ông Lục. Đầu của ông Lục bị kéo mạnh giật ngửa về sau, nhấc lên cao hơn. Ông Lục bất chấp quả chuông tử phong vẫn tiếp tục lia xoèn xoẹt về phía búi tóc. Búi tóc đã bị xén đứt, chiếc ngũ chỉ trùy hợp cháo đang túm chặt lấy búi tóc của ông Lục đã văng đi, mang theo cả búi tóc của ông và một vệt máu đỏ lè. Đám tóc bạc trắng sổ tung, máu tươi ròng ròng chảy theo tóc mà xuống, khiến chúng dính thành từng búi đỏ bết bát, máu bắn tung tóe lên khuôn mặt gầy gò của ông Lục, khiến vẻ mặt ông chốc lát bỗng trở nên hung dữ dị thường, trông chẳng khác gì ma quỷ vừa chui lên từ địa ngục. Ông Lục vẫn ngửa đầu lên như cũ, một lát sau, đầu ông ngật mạnh xuống, rồi im lìm bất động như đã chết, những món tóc màu nhỏ tong tỏng buông xuống rũ rượi, cánh tay cầm chuông tử phong cũng buông thõng thượt thõng vào tận trong hòm mây. Máu tuôn trào từ mọi vết thương trên cơ thể chảy dồn xuống cánh tay phải, tựa như đang vẽ ra những nhánh mai già khúc khuỷu màu đỏ máu. Chết rồi ư, ông đã chết thật rồi ư, chết rồi. Có lẽ là chết thật rồi. Tuổi tác ngần này, thân thể gầy gò nhường ấy, liệu có được bao nhiêu máu? Liệu chịu nổi bao nhiêu nỗi dày vò? 19 chiếc ngũ chỉ chùy hợp cháo còn lại đã không tiếp tục phóng ra. Nữa, người đàn bà bên trong phòng Kiệu cũng đã thản nhiên bước ra. Giọng nói của bà ta lại trở nên ngọt ngào như cũ, còn pha thêm chút sợ sệt. Như của thiếu nữ, ôi chao ôi, nhiều máu quá, nói đoạn bà ta liền đưa tay lên định vuốt ve đỉnh đầu đẫm máu của ông Lục. Chẳng ai ngờ được một giọng nói ngọt ngào thỏ thẻ nhường kia lại thốt ra từ cái miệng đã rụng mất hai chiếc răng cửa của một mụ đàn bà luống tuổi. Lại còn thốt ra trước mặt một sinh linh đang hấp hối, cảnh tượng biến thái này thực sự có thể khiến người chết cũng phải lơm giọng mà sống. Lại, không biết có phải ông Lục cũng vì ghê tởm quá nên sống lại. Hay không, mà ông đột một ngẩng phắt đầu lên, những món tóc đang rũ xuống chợt bị vẩy mạnh, máu bắn tứ tung, cánh tay phải từ trong hòm mây vụt ra, không thấy quả chuông Tử Phong đâu nữa, mà chỉ thấy một mồi lửa nhỏ. Mồi lửa vừa bay ra chưa đầy một thước, ông lập tức rút ra một chiếc túi da bóp mạnh, một tia nước đục ngầu vọt ra, lao thẳng về phía mồi lửa. Mồi lửa là một vật rất đỗi bình thường, người trong giang hồ gọi nó là bùi nhùi lửa đi đêm, tức là nhét một sợi bấc đã bén lửa vào giữa một đám bùi nhùi, sau đó lại nhồi vào trong ống tre đậy nắp. Chỉ cần lắc mạnh hay thổi mạnh, nó sẽ bùng cháy trở lại. Cũng có thể sử dụng cơ quan trong ống tre để bắn từng đốm bùi nhùi bén lửa ra ngoài. Còn tia nước đục ngầu kia hoàn toàn không phải là vật tầm thường. Trong Tây Vực Dị Vật Lục, có viết, ở bờ phía tây sa mạc Nhạn Lạc có một ngọn núi rất lớn, tên là núi Hắc Trúc, không thể trèo lên được. Dưới chân núi có một cái động không biết sâu bao nhiêu, đi vào 800 bước thấy suối, nước suối màu vàng, rất dễ cháy. Trong Dị Khai Vật cũng viết, tại phương Tây có nước suối vàng, tăng nhân Tây Tạng mang đến Trung Nguyên, dễ cháy khó dập là thứ dễ cháy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, không, biết có cuốn sách này thực sự hay không, chỉ thấy trong tác phẩm Sử Di, có đề cập đến cuốn sách này và một số nội dung trong sách tương truyền cuốn sách này tập hợp những danh sách liệt kê đồ cống nạp của nước nhỏ. Vùng Tây Vực cho nhà Đường, dòng suối màu vàng ở dưới chân núi, Hắc Trúc thực chất là một loại dầu hỏa có độ tinh khiết rất cao tương. Tự như xăng hiện nay, khả năng bắt lửa và tốc độ cháy đều không thua kém xăng. Ông Lục đã phải dùng hai con hổ ngọc để đổi lấy thứ này từ một lái buôn hải ngoại chuyên buôn bán đồ đạc Ba Tư. Vị lái buôn rất hào phóng, còn tặng kèm cho ông một chiếc túi da có thể ép dầu hỏa phun ra thành tia. Đây chính là loại túi da nén hai tầng, do những người thợ lành nghề ở hải ngoại chế tạo ra, được chế tạo từ hai lớp da bò cứng, một lớp là hộp chứa dung dịch, một lớp là hộp nén. Bên trên hộp chứa dung dịch có một lỗ phun, nếu tác dụng lực vào hộp nén ở phía sau, dung dịch trong hộp sẽ phun theo lỗ thành tia. Nguyên lý của nó cũng giống như ống tiêm trong y học hiện đại, nếu bóp liên tục dòng dung dịch sẽ phun liên tục ra qua một lỗ phun không bị gián đoạn. Nhìn, thấy ông Lục đột nhiên sống lại, người đàn bà không hề thấy bất ngờ. Bà, ta rất hiểu ông Lục nên biết rõ lão già ngoan cố này không thể chết dễ. Dường như thế, điều khiến bà ta bất ngờ là mồi lửa đã bùng cháy thành một quả cầu lửa lớn, tia nước vừa phun đến lập tức bốc cháy rừng rực thành một cột lửa lao thẳng về phía mình. Nhưng bà ta phản ứng cực kỳ mau lẹ, khi quả cầu lửa còn chưa kịp bùng lên, bà ta đã nhanh chóng né người. Lui trở vào bên trong phòng Kiệu, quả cầu lửa không hề dừng lại, mà sộc thẳng đến trước cửa phòng Kiệu, nhanh chóng bắt vào cánh cửa. Khung cửa tường gỗ cột nhà tiếp tục lan rộng. Ông Lục bật cười thành tiếng, tiếng cười không lớn, âm điệu có chút méo mó quái dị. Những cơn đau đớn kịch liệt dội lên từ vô số vết thương khắp cơ thể, khiến ông không thể cười lớn được. Quả cầu lửa không thiêu đốt được người đàn bà, nhưng cũng khiến bà ta tức giận rung người, nghiến răng kèn kẹt mà rùa. Lão già khốn khiếp, đúng là giống sâu trăm chân đến chết vẫn cứng đầu, suýt nữa đã phá hỏng khuôn mặt của ta. Chấm, nhưng bà ta nhanh chóng lấy lại giọng nói ngọt ngào êm ái, thỏ thẻ một câu. Xé nát hắn cho, bà ta đang định ra lệnh cho thuộc hạ đồng loạt kéo căng dây thừng để các mũi dùi hợp lại xuyên sâu vào cơ thể, xé tan nát nhúng xương già của ông Lục, nhưng lời còn chưa nói hết, cảnh tượng hiện ra trước mặt đã khiến bà ta kinh hãi. Ông Lục vẫn chưa dập tắt cột lửa trong tay, mà đã dựng thẳng cột lửa lên, trông không khác gì một tia suối lửa. Cột lửa lao thẳng lên mái cổng, biến thành một cơn mưa lửa bắn tung ra tứ phía, rực rỡ khác nào pháo hoa đêm giao thừa. Trong ánh lửa rừng rực, ông Lục tóc tai rũ rượi, khuôn mặt đẫm máu, mặt mũi dữ tợn, mắt lóe hung quang, các đốm lửa rào rào rơi xuống bén vào chiếc áo bông trên mình ông, trên lưng lập tức xuất hiện vô số đốm cháy bốc khói xanh nghi. Ngút, các đốm lửa rơi tới tấp lên cổ, lên má, lên tai ông, thoáng chốc. Đã phồng lên thành hàng chuỗi những nốt rộp tím đen. Mặc dù chỉ đốt phía dưới mái cổng, nhưng rui rầm, xà mái, ba lớp dầu cây sơn hai. Đường sơn dầu trầu đã dễ dàng bén lửa. Một khi lửa đã bén vào mái cổng, sẽ nhanh chóng lan đi theo cánh cửa khung cửa cột trụ tường gỗ trong. Kết cấu gạch gỗ kiểu kiến trúc Giang Nam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng cổng đã bốc cháy, lửa ắt sẽ lan đến những sợi dây thừng nối liền với ngũ chỉ chùy hợp cháo. Trong nháy mắt, phía trên cơ thể treo ngang của ông Lục đã lửa cháy bừng. Bừng, khói phun cuồn cuộn, lan tỏa khắp cả sân trước và hai dãy nhà. Lúc này, ông Lục chẳng khác gì quỷ dữ trong hâm lửa ác ma dưới huyết ngục. Ông lại bắt đầu thở dốc, khói trắng kết thành một khối mù mịt trước mũi miệng. Ông cố chịu đựng nổi đau đớn kịch liệt, ngấm ngầm vận lực ép người xuống dưới, muốn giằng đứt những sợi dây thừng đang cháy dở. Xen lẫn trong những tiếng lốp đốp của gỗ cháy còn có cả tiếng thịt da rách toạc. Á, một tiếng rú thảm thiết như xé nán tim, gan, ông Lục đã vận hết sức lực để giằng đứt các sợi dây thừng cháy dở. Rơi phịch xuống đất, cơ thể da bọc xương của ông đập mạnh xuống nền đá. Xanh, vọng lên một âm thanh khô khốc ghê tai. Ông chưa đứng ngay, dậy, mà lồm cồm bò thẳng về phía cửa phòng kiệu, vừa bò vừa đẩy chiếc hòm mây trước mặt, những chiếc chùy hợp cháo còn lại vẫn chưa được tung xuống, bởi vì hiệu lệnh của người đàn bà kia mới phát ra một nửa đã dừng lại. Chưa nghe được lệnh hoàn chỉnh, không kẻ thuộc hạ nào dám tự ý hành động, nếu không tính mạng của họ sẽ còn thảm hại hơn cả kẻ đang bị giày vò trong khảm. Cửa chính của phòng kiệu đã biến thành một cửa hang rực lửa, ông Lục không thèm nghĩ ngợi, lập tức lao người vào. Bên trong, quả đúng như ông dự liệu, bên trong không hề bốc cháy. Trong, phòng kiệu trống rỗng, không có chiếc kiệu nào, người đàn bà kia cũng không thấy đâu, chỉ có hai chiếc ghế dài đặt tựa vào hai bên tường trái. Phải làm nơi cho kiệu phu nghỉ ngơi. Người đàn bà kia đã đi đâu? Bà ta đã đi đâu? Bà ta đã lui vào giếng trời bên trong phòng kiệu. Người đàn bà đứng sững sờ im lặng, tấm áo dài rộng thùng thình thình che kín toàn bộ thân mình, nhưng không biết từ khi nào trên mặt bà ta đã đổi sang một tấm mặt nạ Li Miêu màu đồng xanh. A, Li Miêu, gia tộc của bà quả nhiên đã phá giải được bức tranh. Ông Lục vẫn ngồi bệt trên nền đất thở hổn hển, nhưng lời nói không hề đứt quãng, mà rành mạch rõ ràng, hoàn toàn không giống lời lẽ của một lão già thương tích đầy mình, đứng còn không vững. Đây chính là nhờ công phu đại hoán khí mà ông đã học được trên núi Long Hồ. Người đàn bà kia không đếm xỉa đến ông, tiếp tục lui thêm vài bước vào trong giếng. Trời, im lặng đứng dưới môn lâu bằng gạch chạm xây kiểu đầu hồi bịt đốc. Ông Lục cảm thấy rất quái lạ, lúc này cho dù bà ta đang giận dữ hay có tính toán gì cũng nên nói mấy câu mới phải, tại sao lại đổi tính đột ngột như vậy. Ông Lục nheo nheo đôi mắt quan sát thật kỹ đôi mắt ẩn sau tấm mặt nạ. Đôi mắt giờ đây đã không còn long lanh, trong trẻo như xưa, lại càng không còn vẻ kiều mị như 20 năm về trước. Không, đôi mắt đó không đúng. Phía sau tấm mặt nạ đã không còn là người đàn bà phong tình quyến rũ thuở nào. Ông Lục bèn cười lên ha hả, tiếng cười tuyệt không có vẻ gì đau đớn. Gia tộc các người giờ đây đàn bà làm chủ, tại sao việc gì cũng để mụ đàn bà kia chạy tới chạy lui như thế? Ông Lục vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đôi mắt phía sau tấm mặt nạ, ông đã phát hiện ra sự kinh ngạc của người kia. Mụ Thái Hầu quản gia đã để kẻ bù nhìn đứng đấy thế vai mà chuồn mất, hẳn là bên trong vẫn còn chuyện gấp mà người khác không ứng phó được. Có lẽ bọn tay sai phía đối thủ không thể kìm chân được người nhà họ Lỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này khiến ông Lục nhẹ nhõm được vài phần. Họ vẫn còn ở bên trong, họ chưa gặp phải chuyện gì bất chắc, không biết họ đã phá vỡ được mấy tầng vây buộc, chắc hẳn là không ít, nếu không mụ đàn bà kia đã không bỏ đi gấp gáp như vậy. Đương nhiên, ả đàn bà thế thân mang mặt nạ xanh kia cũng sẽ không để ông Lục dễ dàng tiến vào trong, vì ả ta biết nếu để lọt lưới lão già toàn thân đẫm máu đang bò lồm cồm dưới đất kia, chắc chắn mình sẽ phải chết rất khó coi. Từ trong giếng trời, ả lập tức rảo bước vào phòng kiệu, dáng đi thô kệch không hề có chút vẻ cao quý, khác hẳn phong thái thanh tào như cành dương trước gió của Thái Hậu, trông chẳng khác nào một ả hầu gái chuyên làm việc nặng. Ả đàn bà bước từng bước dài đến bên cạnh ông Lục rồi ngồi thụp xuống, đưa hai bàn tay trắng trẻo mập mạp khẽ nắm vào cánh tay trái của ông, dịu dàng dìu ông đứng dậy. Tư thế và lực đạo trong động tác của ả rất vừa phải và thuần thục, có vẻ như ả đã từng nuôi nấng trẻ nhỏ, hoặc chí ít cũng am hiểu vài ngón xoa bóp tẩm. Quất, ông Lục vừa thở từng hơi hào hển vừa đứng dậy. Cảm giác được hầu hạ chu đáo khiến ông cảm thấy không thoải mái. Người đàn bà này chỉ là kẻ thế thân, nhưng điều đó không có nghĩa ả là kẻ vô dụng. Ba, ngón bên tay trái của ả đã ấn vào ba huyệt dương khê, dương trì và chi. Câu trên tay ông, ba ngón bên tay phải cũng đã bấm vào ba huyệt khúc. Chỉ thủ tam lý thanh lãnh nguyên ở phía khuỷu tay, như vậy ông Lục làm. Sao có thể cảm thấy thoải mái được? Ông Lục cảm thấy bàn tay của ả đàn bà mềm mại khác thường, hệt như một khối bột ướt chưa nhào kỹ, dính bết vào cánh tay của ông không thể vẩy ra được. Ả đỡ lấy ông Lục xoay, người lại thận trọng bước qua cửa trước cửa phòng kiệu ra ngoài. Dẫu rằng đây chỉ là một ả hầu gái, nhưng vẻ ân cần dịu dàng nhường đấy cũng đã đủ khiến cho một người đàn ông trong suốt cuộc đời chỉ duy nhất một lần được nếm mùi đàn bà từ hơn 20 năm trước như ông Lục khó có thể kháng cự lại nổi. Ông líu díu bước theo ả đàn bà một cách vô thức. Nhưng ông thật vô dụng, được một người phụ nữ nâng đỡ ân cần đến vậy mà mới. Bước được một bước ông đã loạng choạng muốn ngã, ả đàn bà lập tức đỡ, lấy ông bằng đôi tay mềm mại, máu trên người ông lại trào ra giàn giụa, nhưng ả đàn bà không chút e dè, vẫn tiếp tục dìu ông đi, mặc cho dòng. Máu tươi ướt dính thấm đầy sang quần áo. Ông Lục khó khăn lắm mới đứng vững được rồi rút bàn tay phải nãy giờ vẫn giấu trong hòm mây ra thuận thế đặt lên cánh tay trái của ả đàn bà. Không biết khuôn mặt ẩn, dưới lớp mặt nạ kia có cảm xúc gì không, chỉ biết ả không hề né tránh. Bởi vì vị trí mà ông Lục đặt tay lên không hề có các huyệt đạo trọng, yếu, và giữa họ còn có một lớp áo bông dày ngăn cách. Hai người, bước đến đầu bên kia của phòng kiệu, lúc này toàn bộ cổng chính đã biến thành một bức tường lửa. Ngọn lửa rừng rực khiến trán ông Lục đẫm ướt, mồ hôi, những vệt máu ngang dọc trên khuôn mặt ông cũng trở nên nhòa. Nhạt, ả đàn bà dừng bước, quần áo trên người ả đã bắt đầu khô. Còn dưới sức nóng của lửa, nếu tiếp tục tiến về phía trước e rằng hơi, lửa nóng rát sẽ khiến tấm mặt nạ đồng xanh lưu lại dấu ấn vĩnh viễn trên khuôn mặt ả. Thế nhưng ông Lục không chịu dừng lại mà vẫn tiếp tục. Loạng choạng tiến lên, ả đàn bà ngạc nhiên, không biết lão gì kia bị điên hay muốn tự kết liễu mạng già. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ ả có ý định đẩy ông vào biển, lửa, nhưng xem ra có vẻ không phải nhọc công ra tay nữa. Ông Lục dường như đang vô cùng khao khát được lao mình vào bức tường lửa. Ông buông tay phải khỏi cánh tay của ả đàn bà, gấp gáp vươn thẳng về phía trước kéo cả cơ thể lao theo. Ả đàn bà thấy ông Lục vẫn chưa chạm được đến đám lửa, bèn buông tay khỏi vai ông, nhưng vẫn giữ chặt lấy cổ tay, xem ra ả dứt khoát muốn đích thân đưa ông vào hẳn bên trong biển lửa mới yên tâm buông tay. Quả là một người đàn bà ân cần và kiên nhẫn, với một người đàn ông xa lạ mà vẫn có thể chu đáo đến vậy. Ông Lục miễn cưỡng và thong thả đưa cánh tay phải vươn vào trong lửa. Cách chương.